Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, chương 896. Như thế nào mới có thể tha thứ ta? Nhị, thanh âm này Cấm Nguyệt lại quen thuộc bất quá. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Một chương quen thuộc khuôn mặt phóng đại xuất hiện ở nàng trước mặt. Cặp kia đen nhánh con ngươi phảng phất hắc động, muốn đem nàng cả người cắn nuốt. Giờ phút này này đôi mắt cong cong, trong mắt hàm chứa ý cười, cánh môi nhẹ nhàng giơ lên, tựa hồ hai cái hài đồng ở trò chơi. Sau đó, nàng bắt được giấu đi người, hiện giờ chính vui vẻ không thôi, tâm tình sung sướng, nguy hiểm đồ vật, tỷ tỷ không thể đụng vào nga. Nhan Bạch đem Cấm Nguyệt trong tay bình thủy tinh tử cấp lấy ra. Ngay sau đó trong tay cái chai nghĩ bên cạnh xẹt qua một đạo đường parabol. Cuối cùng ổn định vững chắc ngã ở trên mặt đất, lẳng xoảng một tiếng, trực tiếp vỡ thành một đống màu trắng pha lê bột phấn. Cấm Nguyệt nghe thanh âm cũng đồng dạng dọa thân mình run lên, nàng thét chói tai nhìn trước mặt Nhan Bạch, tay bảo vệ chính mình, đôi mắt đỏ bừng nghẹn ngào mở miệng nói, Cấm Bạch, ngươi rõ ràng đã chết, địa ngục mới là ngươi hẳn là ngốc địa phương, ngươi vì cái gì phải về tới cướp đi ta hết thảy. Cấm Nguyệt tiến lên bắt được Nhan Bạch tay, trong thanh âm mang theo phẫn hận, khắc vào trong xương cốt mặt hận ý. Nàng không rõ vì cái gì Cấm Bạch đáy chậu hồn không tiêu tan, đã chết còn có thể lại trở về. Hiện giờ nàng là phi thường minh bạch, đứng ở nàng trước mặt cái này khoác Nhan Bạch túi ra người là ai? Là nàng muội muội Cấm Bạch. Ta rõ ràng nhìn ngươi chết, ngươi đến tột cùng là người vẫn là quỷ? A a a a, Cấm Nguyệt thanh âm có chút tuyệt vọng, nàng dãy dụa suy nghĩ muốn bắt thứ gì thương tổn Nhan Bạch, hoặc là đem Nhan Bạch trong tay đao cấp đoạt lấy tới, nhưng là không hề ngoài ý muốn đều thất bại. Hiện giờ Cấm Nguyệt bị dọa cả người mất đi sức lực, giống như là một cái tùy ý người đắn đo tôm chân mềm giống nhau, sao có thể đoạt được Nhan Bạch trong tay đồ vật. Hiện giờ hiện lên trong lòng nàng chỉ có sợ hãi, ký chủ đại đại. Này Cấm Nguyệt sẽ không điên rồi đi. 114 có chút lo lắng nhìn Cấm Nguyệt. Nhìn Cấm Nguyệt hiện tại bộ dáng, nếu không có điên, chỉ sợ ly điên cũng không xa. Bất quá đều không có quan hệ. Cấm Nguyệt sống không quá ngày mai, trời tối, nên làm Cấm Nguyệt xong đời. Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nàng cùng điên cuồng Cấm Nguyệt so sánh với, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt nhu hòa nhìn Cấm Nguyệt, tay nhẹ nhàng gần Nguyệt hỗn độn đầu tóc cấp sửa sang lại hảo, đem Cấm Nguyệt quần áo cấp sửa sang lại hảo, cuối cùng mới nhìn về phía Cấm Nguyệt, khóe môi câu lấy cười, trong mắt thuần triệt ôn lương, tỷ tỷ, ta đã từng là người a. Thanh âm thực thanh đạm giống như là nỉ non giống nhau. Nàng khi nói chuyện, đem Cấm Nguyệt cái trán mồ hôi lạnh cấp trà lau rớt. Trong tay động tác ôn nhu, không giống như là sắp lăng chỉ người khác người, ngược lại là giống một đôi tình cảm thâm hậu hoa tỉ muội. Muội muội cấp âu yếm tỉ tỉ sửa sang lại dung nhan, sau lại ta bị ba ba mụ mụ còn có tỉ tỉ biến thành quỷ, ta không nghĩ đãi ở địa ngục đâu, cho nên trở về xem tỉ tỉ. Tỷ tỷ chẳng lẽ không vui sao? Nhan Bạch nghiêng đầu nhìn Cấm Nguyệt, đại mà sáng ngời trong con ngươi tràn ngập thất vọng, nhấp môi cánh, khóe miệng ý cười cũng dần dần thu liễm, tay nàng nhẹ nhàng đặt ở Cấm Nguyệt bên trái ngực thượng. Cảm giác Cấm Nguyệt ngực bên trong trái tim ở vui sướng nhảy lên. Con ngươi sáng lấp lánh, Bạch Bạch, ta sai rồi, tỷ tỷ sai rồi, kỳ thật tỷ tỷ vẫn luôn thực ái ngươi. Lúc trước sự tình ta cái gì cũng không biết, là ba mẹ làm, đối, là ba mẹ còn có Nhan Thế Lương làm, ngươi không phải thích nhất tỷ tỷ sao, ngươi đừng như vậy đối tỷ tỷ được không, ngươi nói, ngươi thế nào mới có thể tha thứ ta. Cấm Nguyệt bị Nhan Bạch động tác kích thích một trận giật mình, nàng về phía sau co rúm lại mở miệng, hết chương.